Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593. Chương 593. Cháu cô gái nương theo Trương Thanh mở miệng. Bên trong phòng bệnh trong giây lát yên tĩnh chốc lát, nhưng sau đó liền bùng nổ ra càng thêm thê thảm cố sức chửi tiếng. Đặc biệt là phân thần kia con trai, trơ mắt nhìn cha của chính mình biến mất, mà một cái khác dẫn đến hắn biến mất người, lại dám tự xưng là chính mình ba ba. Loại này sỉ nhục, để hắn một cái này đã hơn 50 tuổi người căn bản là không có cách chịu đựng. Ba ba, ra ra, một lớn một nhỏ hai người phụ nữ ôm lấy hắn. Đây là hắn con dâu cùng tôn nữ, vì không cho bọn họ bị thương, hắn không thể không đình chỉ vô năng phẫn nộ rít gào. Mà vào lúc này, Trương Thanh cũng đem bên trong phòng bệnh tất cả mọi người liếc mắt nhìn. Ở phân thần trở về sau, hắn cũng từ từ có phân thần hết thảy ký ức, nhận thức nơi này tất cả mọi người. Hắn phân thần gọi là Trương Hải, một cái rất phổ thông nhân viên chính phủ, bất quá về hưu rất lâu. Hàng năm đều cầm một điểm hưu bổng quá vẫn tính tiêu sái thân phận. Con trai của hắn, Trương Ngọc Dân, tuổi tác hơn 50, cũng là một tên nhân viên chính phủ, lại cũng đã gần về hưu. Con dâu Dư Hải Anh, 50 tuổi, giáo viên tiểu học. Cháu trai Trương Siêu, 34 tuổi, một tên công ty tư nhân tiểu bạch lĩnh, mỗi tháng thu vào căng thẳng. Lại nuôi một cái 10 tuổi con gái Trương Thục Nghi, thường thường cần hắn phân thần tiếp tế. Cháu dâu Dương Dung, 30 tuổi, trước đây không lâu vừa mới bị giảm biên chế, đang chờ nghiệp ở nhà, chăm sóc con gái, cùng với nhỏ nhất cháu cô gái Trương Thục Nghi. Tuy rằng chỉ có điều 10 tuổi, lại còn nhỏ tuổi cực kỳ trưởng thành sớm, cả người nhí nha nhí nhảnh. Thành tích học tập vẫn rất tốt, nhìn chung quanh một vòng sau, hắn không nhìn thấy chính mình một cái khác cháu trai. 24 tuổi Trương Sưởng. Trương Sưởng đi đâu rồi? Trương Thanh mở miệng, ngày hôm nay không phải nói được rồi đồng thời lại đây sao? Nhìn Trương Thanh nói ra lời nói như vậy, những người ở chỗ này đều cảm giác được cực kỳ quái lạ. Thật, một cái tuổi còn trẻ thanh niên nói ra lời nói lại cùng chính mình lão gia tử trong ngày thường nói không có bất kỳ khác biệt gì. Loại này quỷ dị khó chịu, để bọn họ trong khoảng thời gian ngắn á khẩu không trả lời được. May là cũng không lâu lắm, Trương Siêu rốt cục bình phục rơi xuống nội tâm hoảng loạn cùng căng thẳng. Trấn an được chính mình vẫn tức giận phụ thân, đi tới Trương Thanh trước người hỏi, xin hỏi. Có thể nói cho chúng ta sự tình huống cụ thể sao? Tỷ như ra ra đi nâng nào, mà người lại vì sao tự xưng? Cái kia, liếc mắt nhìn cha của chính mình, hắn trung quy vẫn không có nói thẳng ra miệng, mà là uyển chuyển lấy một cái khác phương thức nhắc nhở. Người có thể gọi ông nội ta. Trương Thanh liếc mắt nhìn hắn. Đương nhiên, người không muốn lời nói cũng có thể không gọi. Trương Hải là của ta một phần, ở hắn thời điểm tử vong, tự nhiên sẽ một lần nữa trở về đến trên người ta. Trương Thanh mở miệng, nói ra ở đây mọi người rất khó tiếp thu sự thực. Ngươi nói bậy, vừa nãy phụ thân ta còn trở nên tuổi trẻ lên. Trương Ngọc Dân đùng một hồi lại đứng lên, nổi giận đùng đùng nói rằng, hắn cũng đã được rồi, kia chỉ có điều là trở về trước dị tượng mà thôi. Trương Thanh khoát tay áo một cái, ánh mắt của hắn còn đang dao động xem hướng bốn phía. Hắn đều là cảm giác, chính mình đột nhiên đi tới nơi này, bị cuốn vào chuyện như vậy bên trong, nên có chuyện gì muốn phát sinh. Bất quá nhìn dáng dấp, xác thực cũng chỉ là một hồi phổ thông luân lý kịch bản mà thôi. Trương Thanh có chút thất vọng, bất quá nhưng cũng không có cái khác cái gì cử động. Người nơi này dù sao cũng là hắn phân thần người nhà, cũng miễn cưỡng có thể xem như là người nhà của hắn. Phân thần vốn là bản thể một phần, điểm này không thể nghi ngờ. ở đây thật lớn, mọi người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bất luận là một phần loại hình xưng hô vẫn là trở về cái gì, đối với bọn hắn tam quan đều tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mà giờ khắc này, vừa vặn là trẻ trung nhất Trương Thục Nghi lại dũng cảm đứng ra hỏi một câu. Như vậy, hiện tại cụ tổ ngài định làm như thế nào đây? Đúng nha, hiện tại hắn định làm như thế nào? Cái này tiểu cô lương rất thông minh, vòng qua hữu quan thân phận của Trương Thanh, cùng bọn họ kế tiếp cảnh ngộ, chỉ là hỏi do hắn dự định làm sao. Bởi vì hiện tại chiếm cứ ưu thế, vừa vặn chính là Trương Thanh, mà ở đây những người khác, không có một cái có năng lực có thể đi vi phạm ý nghĩ của hắn. Rất thông minh hài tử. Trương Thanh nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Ta ở rất nhiều trong thế giới đều có dòng dõi của chính mình, thế nhưng phần lớn cũng đều chỉ là phai mờ mọi người. Liền giống như gia gia của ngươi cùng ngươi ba ba bình thường, cùng người bình thường không có một chút nào khác nhau. Thế nhưng ngươi, linh tính rất đặc biệt, từ nhỏ đã có thể biểu hiện ra cùng người khác hoàn toàn khác nhau thiên phú. Trương Thanh càng xem, Trương Thục Nghi này, càng là cảm giác được ở trong cơ thể nàng, tựa hồ ẩn giấu đi siêu tuyệt thiên phú, có thể nhạy cảm phát giác trước mặt thế cuộc rất nhiều người có thể làm được. Thế nhưng 10 tuổi liền có thể làm được điểm này, liền thực sự quá thiếu. Quên đi, mọi người đều dừng lại, ta mang bọn ngươi đi một nơi. Trương Thanh bộp một tiếng, vỗ tay cái đột, trong nháy mắt liền đem mọi người toàn bộ mang rời khỏi bệnh viện, đi đến một chỗ tráng lệ biệt thự ở trong. Đương nhiên, biệt thự này chủ nhân không biết là ai, ngược lại giờ khắc này đã bị Trương Thanh chỗ chiếm lấy. Rốt cuộc nơi này đã có tiếp cận một năm này không người ở lại. Liền lúc đó hắn thuê cái phòng này được rồi, nơi này cần quét dọn một chút. Trương Thanh lần thứ hai vỗ tay cái đột, nguyên bản che kín cho bụi gian phòng chớp mắt trở nên thanh khiết đổi mới. Nguyên bản thậm chí có chút chết héo bồn hoa, cũng trong nháy mắt khôi phục sức sống, trở nên sức sống tràn trề lên. Trước mắt cảnh tượng khó tin, để hết thảy bị truyền tống mà người đến nhóm khiếp sợ không thôi. Nhìn Trương Thanh thời điểm, cũng sẽ không tiếp tục có trước căm thù, ngược lại là đầy giấy sùng kính cùng trộm hỉ. Nếu như một người như vậy đúng là bọn họ trưởng bối, như vậy kế tiếp bọn họ không phải muốn phát đạt rồi. Trương Thanh hiểu rõ nội tâm của bọn họ, biết rõ bọn họ đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Các người liền không nên nghĩ quá nhiều. Hắn đầu tiên đánh gãy tất cả mọi người vọng tưởng, bắt đầu nói cho bọn họ biết sự thật tàn khốc. Thế giới này sắp hủy diệt, tận thế đến thời gian, cái gọi là quyền thế của cải, so với cặn bã không có bất kỳ khác biệt gì. Tận thế, Trương Siêu rít gào lên hô. Cái gì tận thế? Trương Thanh liếc mắt nhìn hắn, đối với hắn thậm chí không bằng nữ nhi của hắn trầm ổn đại khí có chút bất mãn. Một ít thực lực nhân vật mạnh mẽ, giữa lẫn nhau chiến đấu thời gian, dư âm sẽ phá hủy toàn bộ thế giới tất cả sinh mệnh. Trương Siêu trong giây lát nhìn về phía Trương Thanh, ngài, đúng, ta cũng là một thành viên trong đó. Trương Thanh trực tiếp gật đầu thừa nhận, hoàn toàn không thèm để ý bọn họ đã ở trong lòng đem chính mình coi như diệt thế ma thần rồi. Bất quá những người này cái nhìn hắn cũng không để ý. Duy nhất có thể làm cho hắn có hứng thú, cũng chỉ có cái này cháu cô gái. Nếu như khả thi lời nói, hắn có thể mang nàng mang về địa cầu, thậm chí đưa vào chí cao tiên đình trong Hỏa Vân Cung. Các ngươi tạm thời ở đây nghỉ ngơi, nơi nào cũng không muốn đi rồi. Trương Thanh đối với bọn họ nói rằng, qua một thời gian ngắn, ta sẽ an bài người đưa các ngươi cùng rời đi thế giới này. Hắn sau đó nhìn về phía xa xôi một bên, còn có một cái Trương Xưởng, cũng phải đem hắn mang về. Vừa dứt lời, bóng người của hắn liền biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn hắn rời đi, những người ở chỗ này chớp mắt bùng nổ ra to lớn tiếng ồn ào. Bắt đầu từng người phát biểu cái nhìn của chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.